mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481. Thần thoại thiên điện, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn nổ súng đối phó chúng ta? Không nghĩ tới ngươi lại là cái này người vong ân phụ nghĩa. Mạc tướng quân thật sự là xem lầm người. Thấy một màn này, mạng che mặt nữ tử giận mắng một tiếng. Vô ý thức phòng bị đứng lên. Bên cạnh Chớ Long không nói gì. Nhưng trong mắt nhưng là hiện lên một tia cảnh giác. Ngón tay hơi hơi uốn lượn. Nếu như quân vong Trần muốn đối bọn hắn nổ súng, vậy hắn cũng chỉ có thể giống đối phó Hắc Bào Nhân một dạng. Trực tiếp giết quân vong Trần. Nhìn xem mạng che mặt nữ tử cái kia tức giận bộ dáng. Quân vong Trần không còn gì để nói. Người đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Ta cũng không phải cái gặp người liền giết thì giết người cuồng ma. Đã ngươi không phải, vậy ngươi cầm súng ngắn là làm gì? Mạng che mặt nữ tử chất vấn. Quân vong Trần quỳ chõ khẽ cong. Nắm lấy súng lục tiêu pha hướng chính mình. Dùng thứ ba thị giác đến xem. Hắn liền như là một người muốn nổ súng bắn giết mình người. Ui ui ui, ta vừa mới nói chỉ là hai ngươi câu. Ngươi sẽ không cứ như vậy nghĩ quẩn. Nổ súng tự sát à. Mạng che mặt nữ tử thấy quân vong Trần hành động này. Nhất thời khóe mặt giật một cái. Một bên Chớ Long cũng là mở miệng khuyên can nói. Quân tiên sinh, tiểu mẫn nói chuyện có lúc tương đối nóng. Cái kia một phen coi như chói tai. Cũng chỉ là vô ý nói như vậy. Nếu là đối ngươi tạo thành rất lớn tâm lý bị thương, ta có thể cho nàng xin lỗi ngươi. Trí tưởng tượng của các ngươi làm sao lại như thế phong phú. Ai nói ta muốn tự sát? Quân vong Trần một mặt xấu hổ. Ngươi cầm súng đối với mình. Không phải tự sát. Chẳng lẽ còn là tự sờ hay sao? Quân vong Trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái thí dụ này. Lão tử cấp mắc điểm. Hít sâu một hơi. Quân vong Trần cũng không muốn cùng hai người này giải thích cái quái gì. Trực tiếp bóp cò. Hướng về tự mở nhất thương. Chớ Long nhào bột mì xa nữ tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn coi là quân vong Trần như vậy cử động chỉ là làm dáng một chút. Nhưng không ngờ đối phương lại thật nổ súng. Muốn ngăn cản đã tới không bằng. Hai người cũng là một trận tiếc nuối. Mạng che mặt nữ tử bất thình lình có chút tự trách. Không nghĩ tới quân vong Trần năng lực chịu đựng thấp như vậy. Sớm biết liền không nói cái kia một phen. Ngờ đâu, tiếp xuống một màn nhưng là để cho hai người trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy súng lục nổ súng về sau. Viên đạn kia lại không có giống lẽ thường cũng đánh giống vậy bạo quân vong Trần đầu. Ngược lại lơ lửng ở khoảng cách quân vong Trần 2-3 cm địa phương. Bộ dáng kia, liền phảng phất có vật gì cản lại viên đạn. Cái này, chấm ngoặc kép, mạng che mặt nữ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Bị một màn này kinh ngạc phải nói không ra lời. Nàng có thể xác nhận quân vong Trần không phải thiên giai võ giả. Không có trời giai võ giả loại kia có thể khống chế cái nào đó vật thể lưu động lĩnh vực lực lượng. Nhưng bây giờ tràng diện là thế nào chuyện? Một cái huyền giai võ giả tránh ra súng bắn đi ra ngoài viên đạn lơ lửng trên không trung. Ta nói, ngươi tự cho là trợ giúp. Thực ra đối ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Tựa như viên đạn này, ta có thể cho hắn giống ốc sên thoáng một phát chậm lại. Cũng có thể để cho hắn giống thiểm điện một dạng xạ kích ra ngoài. Quân vong Trần nhàn nhạt phủi, mạng che mặt nữ tử một chút, chậm rãi vung tay lên. Thoáng chốc, lơ lửng tại quân vong Trần đầu cái khác viên đạn bỗng nhiên bắn ra ra. Sát qua mạng che mặt đàn bà gương mặt, đánh chúng ở sau lưng nàng trên một thân cây. Trong khoảnh khắc, gốc cây kia đột nhiên giữ dằn ra, như bị cực kỳ to lớn thương tổn. Từng tia máu tươi từ mạng che mặt đàn bà trên gương mặt chảy xuống. Tung tóe đỏ lên nàng bộ phận nhỏ khuôn mặt, đồng thời cũng tung tóe đỏ lên nội tâm của nàng. Nàng căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Một cái thực lực bất quá là huyền giai võ giả người. Không chỉ có để cho đánh về phía của mình viên đạn đột ngột dừng lại. Hơn nữa còn có thể làm cho lơ lửng dừng lại viên đạn bộc phát ra so trước đó càng mạnh mẽ hơn tốc. độ và lực lượng. Tại nàng trong tiềm thức, chỉ có thiên giai võ giả lợi dụng lĩnh vực lực lượng mới có thể làm đến bước này. Bên cạnh Chớ Long cũng là sởn hết cả gai ốc. Trong tay cây châm vội vàng bị hắn thu vào. Giống Quân Vong Trần loại này có thể khống chế vật thể lưu động năng lực, chỉ sợ mấy trăm phát đều có thể đánh không chết. Chớ nói chi là trong tay mình một cái nho nhỏ cây châm. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không nghĩ tới muốn giết Quân Vong Trần. Chỉ là lúc trước Quân Vong Trần cầm súng động tác thực tế để cho người ta nho nhỏ xấu hổ một cái. Cho ngươi một điểm nho nhỏ trừng trị. Gõ tỉnh ngươi nói chuyện không chú ý phân tắc tư tưởng. Nếu như ta là một cái tính khí người không tốt, ngươi vừa mới khả năng đã chết. Quân Vong Trần hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt không hề bận tâm, ngữ khí không có một gợn sóng. Nếu là đổi lại trước đó, mạng che mặt nữ tử khả năng sẽ còn khinh thường phản bác vài câu. Nhưng khi trước một màn lại như một đạo thiểm điện, hung hăng điện tỉnh nàng. Hoàn toàn chính xác, coi như nàng và Chớ Long không ra băng Quân Vong Trần. Quân Vong Trần làm theo có thể bình yên vô sự. Chính mình khi trước lời nói kia, ngược lại thật là có vẻ hơi không có trải qua suy nghĩ. Quân tiên sinh, ta vì là tiểu mẫn đối ngươi bất kính biểu thị xin lỗi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nàng bình thường cao ngạo đã quen, quay đầu ta nhất định thật tốt để cho nàng sửa đổi một chút tật xấu này. Có lẽ là bởi vì Quân Vong Trần cái kia giấu giếm khủng bố năng lực, Chớ Long nhất đổi ngữ khí, trở nên cực kỳ thân mật cùng cung kính. Bên cạnh mạng che mặt nữ tử há to miệng, muốn phản bác cái quái gì, nhưng nhìn xem Chớ Long bắn tới như có như không nhắc nhở mắt sắc, đầu nhất thời cúp xuống dưới, nhìn xem mạng che mặt nữ tử cái kia một mặt ủy khuất bộ dáng. Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười, khoát tay áo nói, không có việc gì, nàng cũng là quan tâm ta mới có thể nói như vậy. Thay ta cùng Mạc tướng quân nói câu cảm tạ, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Nói, Quân Vong Trần định rời đi nơi đây, quay lại gia trang xem xét mẫu thân tình huống. Nhưng cái này thì Chớ Long nhưng là chợt nhớ tới cái quái gì. Đưa tay cản lại Quân Vong Trần, từ trong túi tiền lấy ra một cái tam giác chùy, đưa cho Quân Vong Trần. Quân huynh đệ, đây là phụ thân ta vì ngươi xin được một cái thần thoại thiên điện dự bị thành viên danh ngạch. Ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể thông qua khảo hạch, trở thành thần thoại thiên điện chính thức thành viên. Quân Vong Trần sững sờ. Thần thoại thiên điện, thần thoại thiên điện, là chúng ta toàn bộ Hoa Hạ đứng đầu nhất dị năng tổ chức. Là ta nước thủ vệ quân lực lượng mạnh nhất. Bên trong có các loại có được siêu năng lực người. Mỗi người đặt ở ta nước bất kỳ chỗ nào đều muốn là nhất phương bá chủ. Trong tổ chức tọa ủng tứ, đại thiên vương, bọn họ đều là thiên giai võ giả. Về phần điện chủ, nghe nói đã là đứng ở võ học tột cùng người. Trên căn bản là võ giả đều sẽ lấy ra nhập thần thoại thiên điện làm ngạo. Bởi vì nó đại biểu cho vô thượng vinh diệu, đại biểu cho vô thượng địa vị. Đồng thời, gia nhập thần thoại thiên điện sẽ có rất nhiều đặc quyền. Trực tiếp nhất một điểm chính là có thể quang minh chánh đại giết người. Điều kiện tiên quyết là người này nên giết. Có chút ý tứ, cái kia dự bị thành viên danh ngạch lại là thứ gì? Quân Vong Trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, rất có hứng thú hỏi. Thần thoại thiên điện đối tiến vào tổ chức người khảo hạch bất thường nghiêm ngặt. Mặc kệ người muốn gia nhập thần thoại thiên điện, đều nhất định muốn trước tiên thu hoạch được dự bị thành viên danh ngạch. Bên trên sẽ đối với định một cái thời gian đối với mấy cái này dự bị thành viên tiến hành khảo hạch. Nếu như thông qua, vậy liền có thể trở thành chính thức thần thoại thiên điện thành viên. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này dự bị thành viên danh ngạch rất khó được. Quân Vong Trần dừng một chút, hỏi ngược lại, đâu chỉ khó được, quả thực là tương đối khó được. Kim Lăng thành phố chỉ hạ 8 cái dự bị thành viên danh ngạch. Chúng ta Mạc gia có 2 cái, cái khác tam cái đại gia tộc chỉ có 1 cái. Còn dư lại tam cái thì cho Vương gia chờ tam cái hơi có vẻ gần chót gia tộc. Quân Vong Trần yên, lặng giật mình. Vật chân quý như vậy, các ngươi Mạc gia cũng bỏ được cho ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.